Chương 562 tối cường thăng cấp hệ thống. Long tộc âm mưu. Thế giới này là võ đạo thế giới, nếu muốn tự vệ, hoặc là mình trở nên mạnh mẽ, hoặc là có một gốc tham gia thiên đại cây làm dựa vào. Trước đây Mạn Đà La liền biết, trải qua một trận chiến, nàng càng thêm rõ ràng, muốn để dược tộc hưng thịnh sinh sôi đi xuống, nàng nhất định phải tìm được một cái đủ để bảo đảm bọn hắn an toàn thế lực. Thần đế học viện, tiên vực đệ nhất học viện, thậm chí cũng là thiên vũ đại lục đệ nhất học viện. Chỉ cần có thể trở thành thần đế học viện đệ tử, cùng thần đế học viện bấu víu quan hệ, cái khác thế lực tự nhiên sẽ đối dược tộc kính sợ tránh xa. Mặt khác, dược tộc luyện đan mấy trăm năm không có ai đột phá tiên đan cảnh giới. Nếu muốn đột phá, nàng không muốn tìm đến càng cao cấp đạo sư. Tại toàn bộ thiên vũ đại lục, thần đế học viện là lựa chọn tốt nhất. Ba thiên hậu, dược cốc khẩu, các vị trưởng lão, các ngươi đều trở về đi thôi. Yên tâm, ta nhất định sẽ thi vào thần đế học viện. Mạn Đà La vô cùng kiên định, nàng nhất định sẽ làm cho dược tộc sinh sôi đi xuống. Đây là dược vương nhất tộc tại thiên vũ đại lục cuối cùng một mạch. Tiểu Mạn, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, thế giới bên ngoài rất phức tạp, thần đế học viện cũng là như thế, chính ngươi một người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Dược Thiên Thường có chút bất xá, dặn dò đại các chủ cũng nói, vì vạn sự nhiều nghĩ một hồi, luyện đan cũng là như thế, có cái gì nhiều chuyện thương lượng với Long Thiếu Hiệp một cái. Mạn Đà La nói, kể cảm ơn Thiên Thường thúc, cảm tạ đại các chủ, cảm tạ các vị trưởng lão, các ngươi giáo huấn ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Mạn Đà La cúi người chào thật sâu, sau đó xoay người nhanh chân rời đi, không có quay đầu lại. Long Phi vung vung tay, kẻ đi rồi. Nội tâm oán niệm 10 phần, lúc trước tại sao liền không nhiều muốn mấy viên linh bảo đang đâu này, còn có chính là Thanh Long lão tổ, hắn muốn hỏi đại các chủ, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì đây là Long gia bí mật, bị quá nhiều người biết lời nói, đối với hắn, đối Long gia, đối Long tộc cũng không tốt. Tiên khảo tiến thần đế học viện, đem Dịch Nhất tiền bối cứu ra, nhìn lại một chút có thể hay không tại thần đế học viện tìm tới Long vực manh mối. Long Phi tâm trung quyết định chủ ý, Long vực tồn tại ở thiên vũ đại lục lên, thế nhưng ai cũng không biết nó tại cái gì vị trí, mấy vạn năm lai đô không ai từng tới, nhưng nó lại là tồn tại, nếu không thì thiên vũ đại lục cũng sẽ không chia làm ngũ đại vực thần bí Long vực, ma tộc hắc ám vực, thiên vũ trung tâm tiên vực, Long gia nguyên địa nam thiên vực, còn có chính là không vấn thế sự, trong truyền thuyết tiếp cận thiên địa phương man hoang vực. Ngũ đại vực đều có bất đồng, mặt khác một chỗ. Mộc gia, Y gia chủ chết rồi. Mộc gia xong, hãy đọc truyện tại trái tim đen u ám, truyenquenty.net. Mộc gia xong, Mộc Tiêu Dao chết tin tức trải qua năm thiên tài truyền quay lại Mộc gia, đối Mộc gia mà nói liền như lôi đình đổ nát như vậy, Mộc gia trên dưới gà bay chó chạy, chạy đã chạy, cướp đoạt Mộc Tiêu Dao chết rồi, Mộc gia tinh anh toàn bộ chết sạch, Mộc gia cũng là triệt để xong đời. Những năm này vì mở rộng thế lực, Mộc gia đắc tội rất nhiều người, Mộc Tiêu Dao vừa chết, những này thế lực tất nhiên phản công, Mộc gia khẳng định không chống đỡ được. Trên đại sảnh, một tên 20 tuổi không tới nam tử chau mày, hay là, vâng, đúng, ai giết cha ta? Là, vâng, đúng, ai? Lửa giận cuồn cuộn, trên người hắn mở ra một đóa thần mộc hoa hư ảnh, Mộc gia thần thông công pháp tu luyện tới cực hạn, hắn cũng là dựa vào này bộ công pháp bị thần đế học viện đặt cách trúng tuyển. Này tên đệ tử nơm nớp lo sợ hồi đáp, y là, vâng, đúng, Mạn Đà La, dược tộc, còn có, một cái họ Long thiếu niên, gia chủ chính là chết tại đây cái họ Long thiếu niên trong tay. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Bọn hắn hướng thần đế học viện phương hướng đi rồi, giống như nói là muốn thi vào thần đế học viện. Thiếu niên hai mắt âm trầm, nghe Mạn Đà La, ta liền tại thần đế học viện chờ ngươi, ta muốn cho ngươi trả giá gấp một vạn lần một cái giá lớn. Cho ta hảo hảo chờ. Mặt khác một chỗ thông thiên tiên điện, Quá Tôn nhìn trên cung điện một tên tinh linh sứ giả, hỏi, ngày tra rõ ràng sao? Hồi bẩm Quá Tôn. Đầu kia cự ma trôn xuất hiện tại dược cốc, xuất hiện thời gian không rõ, biến mất địa điểm không rõ, phải hay không trăm vạn năm trước phong ấn cự kiêu giả bất tường. Tinh linh sứ giả hồi báo nói, một tên trưởng lão quát lên, ngày cái gì đều không rõ, vậy ngươi dò xét nghe được cái gì? Quá Tôn cũng là lông mày căng thẳng, mấy ngày trước hắn bỗng nhiên cảm thấy mãnh liệt ma ý chấn động. Hắn cho rằng những cự ma trôn đó đã tiến nhập tiên vực, muốn ra tay với tiên vực, nhưng mà... Này mãnh liệt ma ý hơi lập tức trôi qua, cũng không có dừng lại quá nhiều thời gian, địa mấy rất kỳ quái, tinh linh sứ giả nói, ngày dược tộc người đều không nhìn thấy cái gì, ta cũng không có hỏi ra cái gì đến, ta hoài nghi dược tộc người đối với ta có chỗ ẩn giấu. Bọn hắn đang bảo vệ người này. Một gã khác trưởng lão quát lên, ngày cái gì gọi là hoài nghi? Rõ ràng chính là đối với ngươi ẩn ma. Những này phế vật dung dế, cái gì cũng không hiểu, Nếu như cự ma trôn xâm lấn lời nói, đồ ma người lại còn chưa có xuất hiện, này tiên vực, gậy đều do dịch nhất cái kia cẩu vật. Nếu như không phải hắn, Nam Thiên Vực phát hiện đồ ma người cũng sẽ không chết, hiện tại chúng ta cũng không cần như con kiến trên chảo nóng, ta cảm thấy đối với hắn xử phạt còn chưa đủ nặng, hắn loại người như vậy nên mất hết luyện tiên trong lao, đem trên người của hắn tiên căn tạo hóa toàn bộ luyện hóa đi. Rất là tức giận, cự ma trôn xuất hiện tại tiên vực, đây chính là bó tay rồi đại sự, hơn nữa để cho bọn họ càng thêm nóng nảy là, đồ ma người còn không có bất kỳ tin tức làm sao chống đối, một gã khác trưởng lão cũng đi theo quát lên, kẻ ta cũng tán thành. Đối dịch nhất trừng phạt quá nhẹ rồi, nhất định phải tăng thêm. Hơn nữa, chỉ là cái gì chó má dược tộc hãy cùng ngăn cản chúng ta thông thiên tiên điện điều tra, bọn họ những này phế vật là chán sống sao? Nếu ta nói những này dung dế cũng không cần phải tồn tại, trực tiếp mạt sát. Tinh linh sứ giả khẽ nói, về cái này dược tộc thân phận có chút đặc biệt, bọn họ là dược vương nhất tộc chi nhánh. Thông thiên tiên điện trưởng lão sắc mặt đều bi vi rùng mình, nghe được dược vương nhất tộc bốn chữ tâm thần đều cuốn rồi một cái, dược vương nhất tộc bọn hắn chưa từng thấy, thế nhưng dược vương nhất tộc chủ tử bọn hắn lại rất rõ ràng, Long tộc, năm đó dược vương nhất tộc bất quá là một cái hạ đẳng tiểu gia tộc, căn bản không ai chú ý, nhưng là đạt được Long tộc nâng đỡ trợ giúp sau cấp tốc cuộc khởi, có thể nói là nhất phi trùng thiên, trực tiếp thành là tối cường đan dược gia tộc, Long tộc đại hạo kiếp hàng lâm, dược vương nhất tộc toàn lực giúp đỡ. Luyện chế ra một loại lại một loại tuyệt thế vô song tiên đan, nhưng là liền coi như bọn họ đang dược lợi hại đến đâu cũng vô dụng, vẫn là không chống đỡ được này tràn đại hạo kiếp, cho tới dược vương nhất tộc gần như hủy diệt, chỉ để lại mấy nhánh nho nhỏ chi nhánh kéo dài hơi tàn đào tẩu, dược cốc trung dược tộc chính là trong đó một cái chi nhánh, cũng là thiên vũ đại lục cái cuối cùng chi nhánh, lại đánh về nguyên hình biến thành một cái tầm thường tiểu gia tộc, đã nhiều năm như vậy, cũng không có cái gì tài năng xuất chúng siêu phàm luyện đan sư xuất hiện, cũng không có bao nhiêu người chú ý bọn hắn, lại là Long tộc. Một tên trưởng lão lạnh lùng hét một tiếng, nói, kể năm đó những này cự ma trôn, đại đa số là Long tộc cường giả phong ấn lại, hiện tại lại là Long tộc, lại là Nam Thiên Vực Long gia, này sẽ không biết Long tộc một cái cự đại âm mưu. Long tộc âm mưu, số từ 1867 Côn Vớt Bi, Đô Tây Sơn.